việc sử dụng thuyền bị hạn chế theo địa vực, tư liệu còn lại về việc này rất ít. Vì không nghiên cứu chuyên môn, nên ngoài thuyền Gia Châu ra, hai người cũng chẳng biết có loại thuyền nào lớn hết cả, mà nghe chắc Mộc Cường Ba miêu tả thì đó nhất định phải là thuyền lớn có thể chở mấy chục, thậm chí hơn trăm người. Đám Trương Lập, Nhạc Dương nghe hai vị chuyên gia ngồi phân tích mãi đã chán ngấy ra, nằng nặc thúc giục chắc Mộc Cường Ba kể tiếp. Bọn chắc Mộc Cường Ba càng trèo lên cao, mức độ nguy hiểm gặp phải càng lớn. Khi kể đến đám dây leo bất ngờ phình to ra ấy, tim mọi người cũng thắt lại, sắc mặt Ba Tang tái mét đi. Không nghi ngờ gì nữa, trong lần hành động này, ngoài chuyện đụng độ với bọn Ben Merkin, sự việc nguy hiểm nhất chính là gặp phải đám dây leo có thể tự do hoạt động trong hang ấy rồi. Hồ Dương thoạt nghe đã trợn mắt lên nói, có cả cái thứ này nữa sao? Mẹ kiếp, sao quái đản quá vậy? Nhạc Dương lè lưỡi, cũng may cái thứ đó cuốn tới tương đối chậm, mà anh Ba Tăng thì phản ứng nhanh, bằng không cả bọn chúng tôi đều không biết đã chết thế nào rồi ấy chứ. Ba Tăng cũng lấy làm cảm khái, cái thứ đó, dù anh chỉ thấy một lần thôi, thì cả đời cũng không thể nào quên được. Lạt Ma Á La nói, mọi người có chú ý đến không? Hình như thứ dây leo này mọc có chỗ nhanh chỗ chậm đấy. Tốc độ sinh trưởng của đám dây leo chúng tôi thấy bụng tượng Phật khổng lồ không hề đáng sợ như những dây leo mà mọi người gặp phải đâu. Giáo sư Phương Tân gật gù, theo tôi thì có lẽ tốc độ sinh trưởng của chúng được quyết định bởi lượng nước nhiều hay ít. Trương Lập ngắt lời ông, đúng thế rồi, nhất định là như thế. Chỗ chúng tôi đi qua lúc đó rất ẩm ướt. Tôi nhớ là từ cung điện 3 tầng đi xuống vòng vèo một lúc lâu, nếu theo tỷ lệ bên trong cơ thể người, nói không chừng chính là ở vị trí trái tim đấy. Giáo sư Phương Tân nói, cái thứ đó, rất khó có thể nói là thực vật, tiếc là lúc đó chỉ lo chạy trối chết, không thu thập được mẫu vật. Biết đâu chúng lại là thứ sinh vật cổ đại đã bị tuyệt chủng nào đó cũng nên. Chắc Mộc Cường Ba nói, mặc dù những dây leo đó phình to lên một cách điên cuồng rất đáng sợ, nhưng so với loại sinh vật mà sau đó chúng tôi gặp phải thì chúng cũng chẳng nhằm nhò gì cả. Kế đó, gã lại kể chuyện bọn gã đã gặp phải một loạt thạch thất liên hoàn và bọn giun khổng lồ trong dạ dày tượng Phật. Ai nghe cũng rợn hết cả người, phòng bệnh vì thế bỗng im phắc trong một thoáng. Sống trong hang đá, có thể phun axit, bề ngoài nhìn rất giống giun, dài hơn 2 mét. Thứ quái vật này ai bỗng nhiên nghe kể đến cũng đã dựng hết cả tóc gáy lên, huống hồ là gặp phải cả một đàn. Mọi người nghe chuyện đều nín thin thít, trong đầu không ngừng tưởng tượng, không biết nếu mình mà gặp phải lũ quái vật ấy thì biết ứng phó thế nào đây. Im bặt hồi lâu, Nhạc Dương đột nhiên lên tiếng, à, tôi nghĩ tôi biết đó là thứ gì rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người nhất loạt hướng sang phía anh, Nhạc Dương nói, hồi tôi đi lính ở Thanh Hải, từng nghe một anh chàng người Nội Mông kể ở chỗ bọn họ có một loại sâu gọi là sâu tử vong, bình thường thì ở dưới lòng đất, dài khoảng 1-2 mét, người nhìn thấy chúng mà còn sống sót được không nhiều. Con vật ấy có thể phun axit, lại còn có người đồn nó phóng được cả điện nữa, dài lòng thòng như ruột bò, màu đỏ sẫm pha màu đen, vì vậy người địa phương gọi là sâu lòng bò. Nhạc Dương nói đến đây lẩm bẩm tự giễu mình, khi đó anh chàng ấy nói huênh hoang quá. Chúng tôi còn tưởng anh ta đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm nữa cơ, thật không ngờ đúng là có thứ quái đản như thế. Hồ Dương nói, tôi cũng có nghe nói, hình như còn có cả chuyên gia nước ngoài đến khảo sát nữa. Giáo sư Phương Tân nói, nếu đúng là vậy thì rất có khả năng là cùng một loài một chi. Loài sâu đó sống trong bóng tối một thời gian dài, màu sắc sẽ tự động nhạt đi, thành ra màu phấn hồng. Vậy thì đúng là giống hệt như giun sán ký sinh trong ruột người rồi còn gì? Trương Lập hỏi, thế, mọi người làm sao mà thoát ra được vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Lạt Ma Á La. Đại sư liền nói, khi phát hiện bọn giun ấy không tấn công ba người chúng tôi mới lờ mờ cảm giác được, có thể trên người chúng tôi có thứ gì đó khiến chúng phải lùi bước. Liên hệ với chuyện các cơ quan trong thạch thất đều dùng thiên châu cảm ứng mà khởi động, tôi đã nhận định rằng thiên châu chính là khắc tinh của chúng. Nhạc Dương nói, tiện nhắc đến cái thiên châu này, tôi sớm đã nghi vấn từ lâu lắm rồi. Đại sư, thiên châu rốt cuộc là có công dụng gì vậy? Tại sao vừa khởi động được cơ quan, lại còn đuổi được bọn giun khổng lồ đi nữa? Thế này liệu có quái huyền hoặc hay không?